Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Duy Nhất Thông Đạo, rầm rầm, huyết sắc trên khu vực không, không hiểu mưa to mưa như chút nước, mưa rất thanh tịnh, cũng mang theo một tia ngọt, lại để cho người không khỏi suy đoán, cái này có phải là, hay không Hắc Sa Vương tự bảo sau đích lực lượng tinh hoa biến thành. Trong mưa to, Tần Mặc Y Nguyên đứng ở nơi đó, nhìn lên thiên không, há hốc mồm, làm như tại im ắng hò hét, kỳ thực là trong óc bị ngàn vạn suy nghĩ chiếm cứ. Giống như một đoàn đay rối, cắt bỏ không ngừng lý còn loạn, trong lòng của hắn thanh tỉnh biết nói, lâm vào như vậy hỗn loạn trạng thái là rất nguy hiểm. Nhưng là, lại là không thể làm gì. Bởi vì cho tới nay, hắn đem kiếp trước hết thảy, thật sâu áp lực dưới đáy lòng. Cũng bởi vì đoạn thời gian này, tu vi tăng lên quá nhanh, dù cho có giao đằng mã não bồ đào rèn luyện thể xác và tinh thần, kiên cố võ cơ, cũng khó tránh khỏi hiểu ý ma bộc phát, nghịch loạn tâm thần. Lúc này, bốn phía thế lực khắp nơi cường giả sớm đã không có bóng dáng. Bọn hắn nhìn ra Tần Mặc dẫn động chiến ý xông lên trời về sau. Thần trí ở vào bất tỉnh mông trạng thái. Nếu là đợi quái vật kia thiếu niên tỉnh táo lại, khẳng định phải tìm bọn hắn thanh toán. Lúc này không trượt càng đãi khi nào. Sớm đã trượt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ống tay áo, ngân rừng tham liễu tham đầu. Nhìn thấy thiếu niên thất thần trạng thái. Nhếch miệng, thầm nói. Thật kỳ quái, bằng đấu chiến thánh thể quả thật có thể dẫn động chiến ý xông lên trời. Nhưng là, cần nào đó cảm xúc đạt tới một cái hạn mức cao nhất. Tiểu tử này như thế bi thương, như thế nào như là người yêu treo rồi. Sao xong, đồng dạng, tiểu tử này một bộ lão già khọm khẹm tính tình, sẽ có nữ nhân ưa thích hắn sao? Vậy thì thật là mắt bị mù. Lúc này, Tần Mặc tại trống rỗng trong ý thức, cảm thấy sau lưng một cỗ ôn hòa thân mình thể kề sát tới. Bên tai truyền đến ôn nhu nói nhỏ, không có việc gì rồi, những địch nhân kia đều rút lui, chúng ta an toàn. Luyện Tuyết Trúc ôm nhẹ lấy thiếu niên, giờ khắc này, nàng cảm thấy một loại khôn cùng tịch liêu bi thương, làm cho nàng tâm thần rung rung, thực là không rõ. Thiếu niên này đã từng trải qua cái gì, sẽ có vẻ như vậy cô tịch. Giờ phút này, Tần Mặc thân hình hơi chấn, tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn khắp bốn phía, đều rút lui sao, cũng tốt, bớt việc, lập tức, nhìn xem Lăng Vân Điện Thượng Trường lão thi thể. Tần Mặc âm thầm cảm khái phá sơn thánh quyền lực phá hoại. Một bên ngồi xổm xuống, bắt đầu vơ vét thi thể thượng bảo vật, động tác cực kỳ thành thạo. Túc thị tứ lão, ngoặc kép, cái này liên tiếp chiến đấu. Nhìn đến tứ lão trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn vừa vẫn còn tán dương thiếu niên này anh minh thần vũ, vô cùng uy mãnh. Sau một khắc, tự chứng kiến thiếu niên này thuần thục bắt đầu vơ vét thi thể. Như vậy tương phản thực là có chút đại. Một lát, Tần Mặc quét dọn xong chiến trường, một đoàn người không hề dừng lại, phi tốc rời đi, siêu siêu siêu, ngay tại Tần Mặc bọn người chân trước vừa rời đi, nguyên một đám cường giả bay vút tới, chứng kiến trên mặt đất thượng trường lão thi thể, chúng cường giả đều là cả kinh, đây là Lăng Vân Điện nửa bước tông sư, vậy mà chết rồi, thoạt nhìn là bị gặp cường địch. Vừa rồi chiến ý xông lên trời, xác nhận người nọ gây nên, chạy đến các cường giả nghị luận không thôi. Những này cường giả đều là nửa bước tông sư, tông sư tuyệt đỉnh tu vi, chính là phiến khu vực này đứng tại tầng cao nhất đích nhân vật. Sau đó, trước khi thoát đi, một số võ giả lảo đảo chạy đến hồi báo cho Tần Mặc cùng thượng trường lão tình hình chiến đấu. Tại một đám tiên thiên các bậc tông sư nhíu mày, một thiếu niên 15-16 tuổi, bằng thân thể chi lực, lại sinh sinh đánh gục một vị nửa bước tông sư. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài a hát. Không cần lo lắng, Túc thị Tứ lão một người trong đó trên người đã trúng chúng ta hải tộc đặc chế hương liệu, bọn hắn không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Hải tộc quân cận vệ tướng lãnh nói như vậy nói, tốt, không vội mà truy tung bọn hắn. Tại đây đại trận đóng cửa, khắp nơi nguy cơ, chờ bọn hắn sắp đến giao cốt trụ đầu mối then chốt. Chúng ta tái hành động, thiếu niên kia rất nguy hiểm, như thế tuổi liền kinh người như vậy, tương lai là họa lớn, phải tất yếu diệt trừ. Thế lực khắp nơi thủ lĩnh thương nghị chấm dứt, nhao nhao rời đi, thời gian một chút trôi qua, sắc trời ảm đạm xuống. Tần Mặc một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi thông trong khu vực ương đường xá, càng ngày càng gian nan. Tại đây trận văn rắc rối phức tạp, tựa như mê cung, có nhiều chỗ trận văn thiếu thốn thác loạn, hơi không cẩn thận sẽ gặp ngộ nhập lạc lối, khó có thể thoát khốn. May mắn có Túc thị Tứ lão dẫn đường, lại bằng vào Tần Mặc, Ngân Rừng đối với trận văn nhạy cảm cảm giác. Một đoàn người đoạn đường này đi tới, đều là hữu kinh vô hiểm. Màn đêm buông xuống, cái này phiến huyết sắc khu vực do đại trận phong tỏa, nhìn không tới bầu trời đêm, nhưng là bốn phía y nguyên một mảnh đen kịt, lộ ra rất quỷ dị. Đống lửa giấy lên, lấy cái chết vong hắc ra bầy sa dao, chất dính là nhiên liệu, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Bên cạnh đống lửa, Tần Mặc ngồi ở chỗ kia ăn cái gì? Hắn đã đem chính mình chỗ mang lương khô ăn xong, đang tại ăn luyện tuyết trúc lương khô. Nhìn thiếu niên ăn như hổ đói bộ dáng, Túc thị Tứ lão trợn mắt há hốc mồm. Cái này tướng ăn quả thực là đói bụng 7 ngày 7 đêm bộ dáng. Vì sao không phục dùng đan dược khôi phục thể lực? Luyện tuyết trúc thì là nói cho Tứ lão. Tần Mặc bởi vì lúc trước tu vi tiến cảnh quá nhanh, không thích hợp phục dụng đan dược, cho nên dùng ăn lương khô khôi phục thể lực tốt nhất. Mặc tiểu huynh đệ, người thật sự là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Túc lão đại vuốt vuốt chòm râu, thần sắc rất là kinh nghi. Thiếu niên này như thế kinh diễm, thân thể so sánh nửa bước tông sư, đúng là lục phẩm dự khuyết tông môn đệ tử, lại để cho Túc thị Tứ lão rất là ngoài ý muốn. Trông thấy Tần Mặc gật đầu đáp lại, Túc thị Tứ lão trao đổi ánh mắt, trong nội tâm đều là sinh ra một cái suy đoán. Thiếu niên này rất có thể là Thiên Nguyên Tông tuyết tàng tuyệt thế thiên tài. Nếu không, không có khả năng trước khi chưa bao giờ có nghe thấy. Dùng Mặc tiểu huynh đệ tư chất của ngươi, đồng liệt chiến thành tất cả đại tông môn đều muốn đoạt lấy. Cần gì phải xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, chạy đến Tây Linh. Túc lão tứ mưu cầu danh lợi bào căn vấn đề. Như vậy hỏi, Tần Mặc suy nghĩ một chút, tất nhiên là sẽ không nói cho Tứ lão. Hắn là bị một đầu hồ ly lừa được, mới đi đến Tây Linh chiến thành. Chỉ là cười cười, nói, gia tộc tổ huấn, lại để cho trong tộc có thiên tư không tầm thường hậu bối tự gia nhập Thiên Nguyên Tông. Nghe vậy, Túc thị Tứ lão giật mình, nguyên lai là Chí Nguyên Tông đã từng cấp cho Ô Kim kiếm bài. Rồi sau đó Tứ lão lại tiếc hận không thôi, như vậy một khối mỹ ngọc, vậy mà rơi xuống Thiên Nguyên Tông trong tay, thật là đáng tiếc. Ai, đi a, đã Mặc tiểu huynh đệ tổ huấn, ta cũng không nên cho ngươi cải đầu chúng ta Triền Linh Tông. Túc lão tam vuốt vuốt ba chòm râu, dùng đùi đắc ý nói. Bất quá, Tuyết Trúc Sư Điệt đã là người của ngươi rồi. Bốn người chúng ta lão gia hỏa cũng là ngươi cứu. Vậy sau này chúng ta cũng là người một nhà, cũng không có việc gì. Nhiều đến Triền Linh Tông đến đi đi lại lại nha. Cái gì? Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc trừng to mắt, cái này Túc lão tam nói bậy bạ gì đó, lão nhân này thế nào chỉ lập tức đến, hai người bọn họ từng có tại thân mật cử động hả? Đúng vậy, đúng vậy, về sau đều là người một nhà. Túc lão nhị cũng là cười tủm tỉm, nhìn xem Tần Mặc nói ra. Mặc tiểu huynh đệ, người ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi, chuyện gì đều đã làm rồi, cũng không thể bội tình bạc nghĩa a hát. Túc sư thúc, người chưa nói nhảm. Luyện Tuyết chúc nhíu lại đôi mi thanh tú, phản bác nói, nàng là biết rõ Túc thị từ lão tính tình, một khi hồ ngôn loạn ngữ mà bắt đầu, đó là càng nói càng không hợp thói thường, cũng không thể lại để cho bọn hắn lại như vậy hồ nói tiếp. Làm sao lại nói bậy hả? Tiểu tử kia lưng cõng ngươi một đường tới, đối mặt Tuyết Trúc sư điệt ngươi như vậy vưu vật, chẳng lẽ tiểu tử kia có thể nhịn được? Ta không tin. Túc lão tam dựng râu trừng mắt, hét lên, ngoặc kép. Tần Mặc há hốc mồm, không biết nên nói cái gì rồi. Cái này bốn cái lão đầu cũng quá hội phán đoán. Gặp Túc thị tứ lão càng nói càng hăng say, càng nói càng không hợp thói thường. Nghe được Tần Mặc cả cái đầu đều nhanh nổ tung, chỉ có thể chuyển hướng chủ đề, cùng tứ lão nói đến phá trận sự tình. Quả nhiên, một liên quan đến trận pháp phương diện sự tình, Túc thị tứ lão liền dứt bỏ mặt khác, bắt đầu chuyên chú tại nghiên cứu cái này tòa nghịch chuyển đại trận cách phá giải. Nghịch chuyển càn khôn tụ mạch huyết sát trận, bởi vì Hắc Sa Vương vội vàng nghịch chuyển, hiện tại cũng không hoàn toàn, cũng tương đương không ổn định. Nếu như bỏ mặc cái này tòa đại trận vận chuyển, cũng không thông báo dẫn phát như thế nào hậu quả. Bởi vậy, cần phải nhanh một chút phá hư cái kia căn giao thú cốt trụ. Hiện tại đại trận trung ương khu vực cực kỳ nguy hiểm, trận văn thác loạn, không gian vén. Nhưng là, theo lão phu bốn người phỏng đoán, Hắc Sa Vương trời sinh tính giảo hoạt, lúc trước nhất định để lại một cái lối đi. Đúng vậy, Hắc Sa Vương trước kia bố trí xuống trận này, thực sự không phải là muốn tuyệt sát chư cường, mục đích chủ yếu là vì lột xác giao thú. Cho nên, vô luận đại trận nghịch chuyển hay không, nhất định sẽ có một cái lối đi, nối thẳng trong đại trận đầu mối then chốt. Túc thị tứ lão lẫn nhau nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng tiện tay khắc một mảnh dài hẹp trận văn, phỏng đoán khả năng thông đạo chỗ. Mấy canh giờ về sau, tứ lão mồ hôi đầm đìa, đã tiêu hao hết toàn bộ tâm thần, rốt cục xác định một cái khả năng phương hướng. Một đoàn người không hề dừng lại, đứng dậy rời đi. Thật lâu, tại một mảnh đêm đen như mực màn ở bên trong, một đoàn người tại một tòa huyết lãng ngọn núi trước dừng lại. Tần Mặc nhắm đôi mắt lại, nghe thấy như xem, giống như thủy triều khuếch tán. Trong đầu hiện ra một phen kỳ dị cảnh tượng, vô số sáng lên trận văn hiển hiện, trong đó có một con đường. Trận văn xếp đặt rất chỉnh tề, hình thành một đạo dây dẫn quang học, một mực thông hướng tiền phương. Đã tìm được, Tần Mặc trợn mắt, kinh hỉ nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.